Trường môn hảo tế yêu. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận ánh mắt khẽ lay động. Thảo nào gần đây Ngao Thất lại có phần khác thường. Quả nhiên là do nàng hành xử không đúng mực, trêu chọc người ta. Phùng Vận cúi người thật sâu, nghiêm trang nói, ta đã thất lễ, mong Ngao thị vệ lượng thứ. Lời xin lỗi này vừa ôn nhã, vừa chân thành, khiến Ngao Thất nghe mà thấy dễ chịu, đồng thời mặt lại đỏ bừng. Thật ra, việc nàng có thất lễ hay không chẳng liên quan gì đến hắn. Nhưng nữ lang đã xin lỗi, chứng tỏ nàng rất xem trọng hắn. Ngao Thất nghĩ ngợi, giọng nói vô thức mềm đi, thấp hẳn, chuyện này bỏ qua đi. Nhưng nói về hôm nay, nữ lang đến huyện Thạch Quan, sao có thể giấu ta mà hành động một mình? Nếu không phải ta phát hiện có điều bất thường, lập tức theo dõi, rồi trở về doanh trại gọi thêm viện binh, thì giờ này rằng nữ lang đã mất mạng, hoặc bị một tên sơn tặc nào đó bắt về làm áp trại phu nhân rồi. Phùng Vận nghe vậy bật cười, sự trách móc của Ngao Thất, nàng cũng thấy dễ chịu, được người khác quan tâm luôn là một cảm giác khiến lòng vui vẻ. Nàng hỏi, Ngao thị vệ có từng nghĩ tại sao mỗi lần ta giấu ngươi làm chuyện gì, ngươi luôn nhanh chóng phát hiện ra không? Ngao Thất ngẩn người, tại sao? Phùng Vận mỉm cười, đôi mày cong lên đầy tinh nghịch. Ngốc tử, vì ta muốn ngươi phát hiện mà. Ngao Thất trợn trừng mắt, nữ lang đang lợi dụng ta. Phùng Vận khẽ cười mà không trả lời, cũng chẳng phủ nhận, có Ngao thị vệ ở đây, ta rất an tâm. Ngao Thất nghẹn lời, trái tim lúc lạnh lúc nóng, chua chua ngọt ngọt, những cảm xúc giận dữ và oán trách vô cớ đang sôi trào trong lồng ngực. Chỉ vì một tiếng ngốc tử của nàng mà nhẹ nhàng tan biến. Ngao Thất đứng đờ ra đó, nhìn nữ lang bước ra khỏi rừng mai, dáng hình mảnh mai uyển chuyển dù đang khoác áo choàng rộng rãi, dần khuất khỏi tầm mắt. Nhưng bóng dáng ấy lại hiện lên trên giấy dán cửa dưới ánh trăng đêm. Nàng đang nô đùa với Ngao tử. Bóng in trên cửa sổ vừa dịu dàng vừa xốn sang lòng người. Ngao Thất tiến gần cửa sổ, muốn nắm bắt điều gì đó, nhưng lại không dám. Bóng dáng mờ nhạt ấy, hắn không hiểu vì sao mình phải đứng đây, cũng không hiểu vì sao càng nhìn lại càng không thấy đủ. Cảm giác khát khô nơi cổ họng mãi không thể nguôi. Cảm xúc đè nén trong lòng, tưởng chừng sắp bùng nổ. 26 tiếng mèo, ánh lửa, nửa đêm, một cơn mưa nhỏ bất chợt trút xuống. Đến rạng sáng, bầu trời vẫn đen đặc như một mảng mực. Trong hoa nguyệt giản, đèn đuốc sáng trưng, ánh sáng từ những chiếc đèn hành lang phản chiếu xuống dòng nước bên dưới hiên nhà, tạo thành từng vòng sóng lăn tăn dịu dàng, thuần vu diễm thế tử yêu sạch sẽ. Vừa thức dậy liền muốn tắm rửa. Hắn không bao giờ cho phép người khác hầu hạ, chỉ cần gia nhân chuẩn bị xong nước là tất cả phải rời khỏi lầu. Chờ bên ngoài, cả căn tiểu lâu hai tầng chỉ còn lại một mình hắn. Thuần vu diễm thở dài một hơi, tháo mặt nạ, cởi chiếc áo choàng mỏng, đặt lên giá gỗ. Rồi bước dài chân chìm vào bồn tắm nóng hổi, nhắm mắt nghỉ ngơi. Được một lúc, bên tai bỗng vang lên một tiếng bịch. Thuần vu diễm mở bừng mắt, phát hiện một con mèo lông vàng xỉn kỳ lạ từ xa nhà nhảy xuống, đáp ngay lên giá gỗ cạnh bồn tắm. Nó chụp lấy áo choàng của hắn, nhanh chóng tha đi, tốc độ nhanh đến nỗi hắn suýt nghĩ mình hoa mắt. Ở đâu ra con mèo hoang này? Không đúng, đây không phải mèo thường. Thuần vu diễm nhận ra sự bất thường, vội vàng đứng dậy, lấy chiếc mặt nạ trên giá đeo lên mặt, định đuổi theo, nhưng ngay khi đó, một làn gió lạnh lướt qua eo hắn. Đừng động đậy. Thuần vu diễm hoàn toàn tập trung vào con mèo kỳ lạ với đôi tai nhọn và gò má hóp. Không ngờ sau lưng lại có người đến gần, lưỡi đê, a. O lạnh lẽo dí vào hắn, giọng nói quen thuộc kèm theo chút trêu chọc vang lên. Đừng lên tiếng, nếu không tất cả mọi người trong Hoa Nguyệt Giản sẽ thấy gương mặt chưa từng lộ diện của Thuần Vu Thế Tử. Và lưỡi đê a o sắc bén lướt qua eo hắn, khiến Thuần Vu Diễm căng thẳng, sống lưng cứng đờ, giọng hắn mang theo nụ cười nghiến răng nghiến lợi. Liên Cơ, ngươi định làm gì đây? Lấy oán trả ân sao? Ta không phải là liên cơ của ngươi. Giọng nói của Phùng Vận uể oải, nhận ra sự phẫn nộ bị đè nén của Thuần Vu Diễm. Nàng khẽ mỉm cười, ta muốn gì? Thuần Vu Thế Tử biết rõ mà. 20 thạch lương thực vẫn chưa đủ ăn sao? Liên Cơ thật có khẩu vị lớn, Thế Tử cũng không nhỏ đâu. Lưỡi đê a o của Phùng Vận trượt dọc theo eo hắn, từng chút di chuyển xuống dưới, như thể sẽ đờ ớ em mờ rào ra tê hít bất cứ lúc nào, lại như đang khơi gợi gì đó nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. Nàng để đê a o lướt qua eo hắn, mùi hương thoang thoảng từ váy áo của nàng bay lên. Thuần Vu Diễm chỉ có thể cảm nhận rõ rệt từng đợt gai ốc nổi lên khắp người, không thể kiềm chế mà tức giận trước mặt nữ yêu tinh này. Hắn âm thầm chửi rủa bản thân, căng thẳng đến mức này mà vẫn để mất mặt. Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện sơn tặc chặn đường không liên quan gì đến ta. Ngươi muốn trách thì trách bản thân, không nên được sủng ái bởi Bùi Vọng Chi. Rước họa vào thân. Ô, Phùng Vận đáp nhẹ như không. Thế Tử đã biết ai muốn hại ta thì đâu thể coi là vô tội, vậy nên hôm nay nếu ta phế bỏ ngươi cũng không quá đáng chứ. Lưỡi đê a o sắc bén đã trượt từ eo xuống đến bụng dưới của hắn, động tác trượt nhẹ đầy nguy hiểm. Giọng nói của nữ lang ấy lại bình thản mềm mại như một nữ nhân từng trải, đối diện với người nam nhân trần trụi mà không hề xấu hổ. Lời nàng nói ra từng chữ mềm mỏng nhưng lại đầy uy hiếp. Thuần Vu Diễm tức giận đến choáng váng, chỉ muốn quay lại bóp c h ế t nàng, nhưng hắn không thể, một cử động nhỏ cũng không được. Ngươi là nữ lang, rốt cuộc có biết xấu hổ không? So với Thuần Vu Thế Tử, ta rất biết xấu hổ. Một sợi dây lưng bị ném vào thùng nước, nửa chừng chìm xuống. Phùng Vận nói, tự mình buộc c h a t hai tay lại. Nếu không ta sẽ phế ngươi. Thuần Vu Diễm tức giận đến cực độ, chán hắn giật giật liên hồi, răng nghiến c h a t như muốn vỡ ra. Vì 20 vạn thạch lương thực mà làm đến mức này. Ngươi thật sự chỉ vì Bùi Quyết sao? Làm đi, đừng nói nhiều. Phùng Vận cười. Khi giọng nói ấy lọt vào tai Thuần Vu Diễm, mũi đê a o sắc bén cũng lướt nhẹ lên gốc đùi hắn, như con rắn độc đang phun nọc, mát lạnh, không biết khi nào sẽ há miệng nuốt chửng hắn. Đừng run tay, ta làm đây. Thuần Vu Diễm nuốt khan, nghiến răng nghiến lợi nhìn Phùng Vận, dùng miệng và tay tự mình buộc c h a t hai tay lại. Rất tốt. Phùng Vận hài lòng cười, lại hất cằm ra hiệu, từ từ bước ra khỏi thùng nước, đi về với yếm màn che dành cho khách của ngươi. Cách chương